Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 747, nội bộ mâu thuẫn. Tinh không vô ngần, quang hoa sáng chói, muôn người chú ý phía dưới. Tần Trường Phong dạng chân ma thần, chân đạp vạn trượng tinh quang mà đi, mang đi một cái bóng lưng, lưu lại một đoạn thật lâu khó mà lắng lại truyền thuyết. U Hoàng thân là đại đạo chí tôn, mặt mũi so tiên kinh còn quý giá, đương nhiên sẽ không tư lợi mà bội ước, chẳng những dựa theo ước định cho Tần Trường Phong vĩnh hằng ánh sáng pháp quyết, cũng làm cho Tần Trường Phong thứ 10 chiến đối thủ Anh Lạc Thiên Tôn trực tiếp nhận thua. Cử đi hính tiến vào Thiên Vương đang thi đấu, dưới trời sao yên tĩnh, phần đông cường giả trầm mặc. Chẳng ai ngờ rằng cái này chí cường thiên kiêu ở giữa đánh một trận lại sẽ là dạng này một cái kết quả. Không ai bì nổi U Trần Thái Tử thảm bại kết thúc công việc. Để cho người ý niệm khó bình, ta xem như thấy rõ rồi. Cái này Tần Vương địa phương đáng sợ nhất không ở chỗ thiên phú, tiềm lực, mà là tốc độ phát triển. Mỗi cách một đoạn thời gian cảnh giới của hắn cùng chiến lực đều biết bảo tăng một đoạn, để người cạnh tranh vĩnh viễn theo không kịp bước tiến của hắn, chỉ có thể ở sau lưng ngưỡng vọng. Dựa theo cái tốc độ này, chờ chính thức đại chiến lúc bắt đầu, hắn cũng không biết là bực nào cảnh giới, không biết qua bao lâu, linh giới từng cái địa phương còn tại đàm luận một trận chiến này. Trận chiến này cũng cơ hồ trở thành toàn bộ dự tuyển đấu quá trình trong được chú ý nhất đánh một trận. Bất kể là đối chiến thân phận của song phương, vẫn là trong đó chỗ hiện ra thần thông bí pháp, đều làm người nhìn mà than thở sau khi nhìn thấy một chút đáng giá tham khảo đại đạo huyền bí. So sánh cùng nhau, cái khác chiến cuộc, hoặc là song phương thực lực chênh lệch quá cách xa, hoặc là kinh hiểm kịch liệt có thừa lại huyền diệu không đủ. Chiêu Tuyết Hoàng Nữ đang đợi chờ mình trận thứ 9 chiến đấu bắt đầu. Mỹ mạo thị nữ mặt không chút thay đổi nói: công chúa, muốn hay không tiểu nô đi nhắc nhở Tần Vương đến cầu thân? Chiêu Tuyết vẫn là cái kia một tay chống đỡ đầu tư thế ngồi ở càng xe bên trên. Tinh Phong hạ bút thẳng mái tóc tung bay, đôi mắt sáng ngóng nhìn phương xa, lẩm bẩm nói: cầu cái gì thân, đấu uyên lại không chết. Thị nữ nói: nhưng Tần Vương thắng. Chiêu Tuyết hừ lạnh, không tính, tại sao? Tuổi tác nhìn lại cùng nàng tương tự thị nữ lời nói thấm thía khuyên nhủ. Đã nhiều năm như vậy, thật vất vả có một cái đấu uyên bên ngoài nam nhân không có bị ngươi gram chết. Ngươi muốn chân quý a? Chiêu Tuyết bỗng nhiên quay đầu, ý của ngươi là trừ hắn ra Tần Trường Phong bản hoàng nữ đời này liền không gả ra được rồi. Tiểu nô không dám. Mắt thấy chủ tử sinh khí, thị nữ chân thành nói xin lỗi, nhưng sau đó lại phối hợp nói thầm, gả là có thể gả, nhưng không chừng ngày nào coi như quả phụ, không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Chiêu Tuyết chừng không lớn không nhỏ thị nữ liếc mắt, vươn người đứng dậy, cao lớn thon dài nhưng không mất ôn nhu dáng người khí khái anh hùng hừng hực. Cao ngạo hất cằm lên, ánh mắt kiên định nói, bản công chúa quyết định. Quyết định cái gì? Còn chưa nghĩ ra, thị nữ. Chiêu Tuyết trên mặt lại bỗng đã là cười nhẹ nhàng, ánh mắt bên trong tinh thần phấn chấn. Quyết định, nàng đường đường Chiêu Lam hoàng nữ cần sao? Người đều đối với ta bắp chân cao, còn muốn để cho ta lại dưới háng ngươi hầu hạ? Lá gan ngược lại là rất lớn a. Linh giới thứ 5 đại vực thiên hình tinh tọa thất nhạc viên. Viên này vốn đã ban thưởng cho Lucifer tinh cầu, hiện tại đã bị Elizabeth thu hồi, trở thành tông chủ hành cung. Tần Trường Phong mỗi lần đại chiến trở về sau đều ưa thích trong này buông lỏng tu dưỡng. Bởi vì cái này hành tinh bên trên mang theo khoa học kỹ thuật hơi thở hoàn cảnh, có thể làm cho hắn có loại cảm giác về nhà. Vẫn là cái kia bể bơi. Tần Trường Phong ghé vào nghiêng người dựa vào noãn ngọc trên giường đá, nửa người dưới ngâm mình ở ấm áp ao nước, nửa người trên lộ tại nước bên ngoài. Nguyệt cung chủ Elizabeth dưới nước đùi ngọc cuốn lấy phu quân. Một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc râu đề tại nam nhân vai lưng lúc nhẹ lúc nặng xoa nắn. Từng đạo trắng sữa ánh sáng liền từ nàng đầu ngón tay chui vào Tần Trường Phong trong cơ thể. Đây là nàng tu luyện lực lượng thần thánh. Trên thực tế, dù là Elizabeth bây giờ cũng đã tu vi bất phàm, nhưng loại trình độ này xoa bóp đối với Tần Trường Phong tới nói cũng không có cái gì thực chất ý nghĩa, cũng không có thể tăng cao tu vi, cũng không cần hắn hỗ trợ khôi phục đại đạo thương tích. Nhưng Tần Trường Phong vô cùng hưởng thụ thời khắc như vậy. Vô luận nhìn lên tới cường đại cỡ nào nam nhân, đều cần một cái ấm áp tâm linh cảng, mà Elizabeth luôn có thể giúp hắn phát tiết ra trong một khoảng thời gian vô hình góp nhặt áp lực. Cùng lệ khí, một sợi kim sắc hơi cuộn mái tóc từ sau đầu rủ xuống đến trước mắt. Dưới ánh nắng long lanh tản mát ra từng tia thấm vào ruột gan mùi thơm. Tần Trường Phong một bên nửa híp mắt lẩm bẩm, một bên đem mái tóc quấn tại đầu ngón tay thưởng thức. Đã nhiều năm như vậy, có thể xác định mà nói hắn và Elizabeth âm dương song tu mức độ là nhiều nhất. Vị này đã từng đại thần quan, bây giờ cung chủ, khi hắn nơi này thủy chung là như vậy dịu dàng ngoan ngoãn khéo hiểu lòng người. Giống như anh Túc, để Tần Trường Phong chỉ biết càng thêm mê luyến mà sẽ không có nửa phần có mới nơi cũ phiền chán. Đương nhiên, Nguyệt cung chủ nở nang cảm động thân thể, cùng với câu hồn đoạt phách liên miên tình nghĩa, ở trong đó tự nhiên là làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Trong đó tư vị như người uống nước, nóng lạnh tự biết, tinh không chiến bảo kế hoạch một mực tại vững bước thúc đẩy. Bất quá làm sao, đều đã là lão phu lão thê, cho nên buồn nôn tình thoại loại hình đã rất ít nói. Quý báu ở chung thời gian, Elizabeth phần lớn đều là một bên hưởng thụ thế giới hai người. Một bên báo cáo Thiên Hình Tông tình hình gần đây, người tựa hồ đối với kế hoạch này đã không phải là rất để ý. Ta sao còn phải tốn phí to lớn tài nguyên cùng đại giới tiếp tục sao? Làm sao ngươi biết ta không thèm để ý? Elizabeth nói, thân là người bên gối. Ta nếu là ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Còn có thể từ một cái nho nhỏ thị nữ trở thành bây giờ Nguyệt cung chủ. Nàng dị thường trắng nõn thân thể tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Cao ngất bộ ngực sữa như muốn từ gấp mỏng áo tắm buộc ngực bên trong dâng lên mà ra. Hẹp hẹp vòng eo cùng rộng tròn mông tròn lộ ra vô tận nở nang mềm mại. Ngươi cũng quá tự cho là đúng a. Tần Trường Phong cảm thụ được sau lưng truyền tới ôn nhu xúc cảm. Khinh thường nói, ngươi có thể có địa vị hôm nay dựa vào là đều là sắc đẹp. Cùng trí tuệ nào có nửa điểm quan hệ? Elizabeth cười một tiếng, tư sắc cô gái xinh đẹp có nhiều lắm. Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác nàng tại tông chủ đại nhân trong lòng chiếm cứ một vị trí? Cho nên a, tông chủ đại nhân lời này hiển nhiên là nói không khỏi tâm. Kế hoạch như thường lệ tiến hành. Về phần nguyên nhân, dùng ngươi trí tuệ nói cho ngươi biết cũng nghĩ không thông. Cho nên liền không nói rồi. Tốt, tốt, tốt, thiếp thân gỗ mục không điêu khắc được. Xin nghe tông chủ đại nhân mệnh lệnh là đủ. Cái này còn tạm được. Tần Trường Phong đem kim sắc, mái tóc lọn tóc đặt ở trước mũi nhẹ tu. Trên mặt bộc lộ vẻ say mê. Cũng không biết là hài lòng cái này mùi thơm, vẫn là hài lòng sau lưng nữ nhân trả lời. Nam nhân từ trước đến nay đều là mâu thuẫn động vật. Đã ưa thích người yêu thông minh hiền lành, vừa hy vọng các nàng ngốc manh đáng yêu. Nhất là không muốn ở trước mặt mình quá khôn khéo. Người đem thất nhạc viên thu hồi lại cho Lucifer bồi thường sao? Tần Trường Phong đột nhiên nhớ tới cái này gốc dạ liền mở miệng hỏi. Hắn loại nào đồ vật không phải ta cho? Còn muốn đền bù? Tần Trường Phong không quay đầu lại liền có thể đoán được lúc này Elizabeth trên mặt là như thế. Nào một loại đạm mạc, không khỏi vì Lucifer cảm thấy bi thương. Lắc đầu thở dài, nghe nói ngươi thường xuyên đi xem Tiểu Tố Trinh, dù là nàng một mực ngủ say. Tại sao đối với Lucifer lại như vậy cay nghiệt đâu? Bởi vì ngài đều cho tới bây giờ không có ưa thích qua Lucifer. Để cho ta làm sao thích hắn? Nguyệt cung chủ cúi người xuống, đầy đặn bộ ngực sữa kề sát tại người yêu rộng lớn trên sống lưng. Cùng sử dụng ngọc bích một mực ôm lấy, như muốn dùng yêu thương đem hai người hòa làm một thể. Ta hiểu được. Ngươi là muốn tranh sủng ái lấy lòng vi phu à? Tần Trường Phong nửa đùa nửa thật cười ha ha. Elizabeth ý tứ hắn tự nhiên minh bạch. Tần Trường Phong quan tâm đồ vật, nàng mới có thể chân quý bảo vệ. Tỷ như Thiên Hình Tông, tỷ như Tiểu Xà Nữ, thậm chí Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, các nàng có thể cùng hòa thuận chung đụng nguyên nhân lớn nhất. Tương phản, nếu như là chính Tần Trường Phong cũng không để ở trong lòng. Nàng như thế nào lại coi trọng? Vị này Nguyệt cung chủ, cho tới bây giờ đều không phải là một cái hiền lành chủ mẫu. Yêu ghét rõ ràng mới là nàng đặc thù. Tốt đẹp thời gian trôi qua dù sao là rất nhanh. Thất nhạc viên thời gian để cho người mê say. Nhưng Tần Trường Phong không có khả năng một mực tại nơi này trầm mê. Khoảng cách thiên vương cuộc chiến đang thi đấu thời gian còn lại cũng không phải là quá nhiều. Hắn nhất định phải nhanh tăng cao thực lực, đạp vào mới chiến trường. Lần này, dựa theo kế hoạch chính là một lần cuối cùng tiến vào hoàn mỹ thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cũng thôi diễn ra cuối cùng một đạo bí pháp, đem hư không pháp tắc nắm giữ đến 7 thành, thậm chí 8 thành, kể từ đó. Hắn tại quân vương cảnh giới tu luyện liền đạt đến viên mãn. Có thể tấn thăng thiên vương, mưu đồ chiến văn dị tượng, chỉ là tại trước khi rời đi, theo thường lệ hay là trước cùng chúng nữ cáo biệt, nhất là lần này rời đi thời gian có thể sẽ rất dài. Dài đến 10 tháng trở lên thông thiên tháp thời gian, không nói huyễn tưởng thế giới, linh giới đều biết đi qua 20-30 năm, lưu ly thánh địa. Ngọc Cung, Chu Chỉ Nhược tạm thời không có tiến vào luân hồi thế giới. Chính là muốn chờ Tần Trường Phong rời đi trước về sau lại đi. Ngọc Cung trong hậu hoa viên có một mảnh dược điền. Trải chính là cửu thiên tức nhưỡng. Tưới nước chính là tiên thiên linh tuyền. Loại tự nhiên cũng tất cả đều là chân quý nhất linh thảo tiên dược. Người mặc cung trang váy xa. Trắng noãn ống tay áo váy đều lấy hoa lan tô điểm Chu Chỉ Nhược tại dược điền bên trong tự thân thi. Pháp, thần sắc cùng động tác đều cẩn thận tỉ mỉ. Một cái quần áo hoa lệ hoàng y thị nữ dẫn theo ấm nước theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi. Sắc mặt tràn đầy do dự cùng dãy rùa. Sau một lúc lâu cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở. Nói, cung chủ. Tông chủ lúc này lại tại Nguyệt cung bên kia lưu lại 1 tháng. Nghe nói ngày đêm làm bạn, như hình với bóng đây. Nữ tử này cũng không phải là bình thường thị nữ, mà là Ngọc cung trưởng sự cung nữ, tương đương với đại quản gia. Tự nhiên là Ngọc cung chủ không thể nghi ngờ thân tín. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.